Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 73, Thành Đô Loa Mã thành phố. Khương lão đầu nhi không thể nghi ngờ là cái hành động phái. Này cơm trưa mới vừa nói, phải đi Thành Đô. Sau buổi cơm trưa, liền cùng ta đơn giản thu thập chút đồ vật, chuẩn bị lên đường. Sư phụ, đi lần này, tiểu trong phòng đồ vật ai làm? Ta có chút bận tâm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ai còn có thể tìm tới nơi này? Tìm tới. Này Dừng Trúc hắn cũng đi loanh quanh không ra. Lại nói, nơi này dân tình chất phác. Ta không lo lắng. Lui 10.000 bước mà nói. Muốn thực sự có người trộm đi cái gì? Ta cũng tự có biện pháp tìm trở về. Khương lão đầu nhi không lo lắng chút nào. Nếu hắn nói có biện pháp, vậy thì có biện pháp đi. Ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Hai người cũng không cái gì dễ thu dọn. Mang một bộ đổi giặt quần áo. Liền rất thức thời ra ngoài. Đi trước nhà ta. Về đến nhà thời điểm. Theo ta ba một người ở nhà. Khương sư phó. Người mang Tam Oa Nhi tới à? Mẹ nó đi Chu gia hỗ trợ đi xem một chút. Người biết này Chu quả phụ đi 3 năm. Lưu một đứa cô nhi mặc dù có thúc thúc thím nhìn. Nếu không, ta đem nàng gọi trở về. Buổi tối chúng ta ăn bữa ngon. Cha ta xem chúng ta vừa vào cửa. Liền dài dòng văn tự nói một chuỗi. Từ Chu quả phụ 3 năm trước đây đi. Mẹ ta là thường đi hỗ trợ một chút. Dù sao Chu nhị gia lão lão. Nho nhỏ, mẹ ta cho là lúc trước sự tình. Này tâm lý luôn là tưởng nhớ nhà bọn họ. Tú Vân là người tốt. Người đừng gọi nàng. Chúng ta lập tức lấy đi. Ta đi xuống chuyến này là để cho ngươi biết. Tiền có thể phải trễ mấy ngày mới có thể cho ngươi. Ta đây phải dẫn Tam Oa mà đi chuyến Thành Đô. Đi sau khi trở lại cho. Khương lão đầu nhi khoát khoát tay. Ngăn cản cha ta bận bịu. Cha ta lúc ấy trong tay chính nắm cái bầu nước nhi. Nghe một chút Khương lão đầu nhi lời này. Cả kinh bầu nước nhi cũng thiếu chút nữa xuống trên đất. Liền vội vàng hỏi đến. Này thật tốt, đi Thành Đô làm cái gì? Có chuyện gì? Khương lão đầu nhi thì đơn giản trả lời một câu. Ta ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào. Khương lão đầu nhi ngay từ lúc hạ trên đường núi cũng đã cho ta chào hỏi. Cha ta hỏi tới, cái gì cũng không chuẩn nói. Hả? Nha? Đi nguyên nhân Khương lão đầu nhi xem ra là không muốn nói. Cha ta cũng không biết nên hỏi nhiều chút cái gì. Ngược lại đem ta giao cho Khương lão đầu nhi luôn là yên tâm. Hắn chỉ có thể ngẩn người tại đó. Nha hai tiếng. Hắn cả đời này cũng không đi qua tỉnh thành. Cũng nói không ra cái gì đề nghị. Kia đi. Nhớ cùng Tú Vân nói một tiếng. Khương lão đầu nhi nói xong. Dắt ta liền đi. Từ đường dài khách vận trên xe xuống thời điểm. Ta đã một đường ói người cũng sắp hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới đi tranh Thành Đô. Được ngồi hơn một ngày xe hơi à. Nhắc tới. Chúng ta là ngày hôm trước thiên lên đường. Có thể khuya ngày hôm trước liền chạy tới huyện thành. Đến sáng sớm hôm qua mới ngồi lên đến Thành Đô chuyến xe. Chúng ta Na Nhi không thông xe lửa. Vô dụng Oa Nhi. Nhà quê. Ngồi cái xe là được như vậy. Nhìn một cái chính là chưa từng ngồi xe người. Vừa xuống xe. Khương lão đầu Nhi thanh âm liền cực lớn. Đưa đến người chung quanh rối rít ghé mắt. Làm gì? Nhìn nhà quê chứ sao? Ta đỡ chiếc kia xe buýt. Rất muốn phản bác Khương lão đầu nhi nói nhìn ngươi quần áo trên người. Không biết ai mới là nhà quê. Bất đắc dĩ trong dạ dày nước chua từng trận nhi bốc lên. Căn bản nói không nói gì. Ở trạm xe mài chừng 10 phút đồng hồ. Cho đến Khương lão đầu nhi không biết từ nơi nào làm một ly nước nóng cho ta hút. Ta mới tính tốt một chút nhi. Khá một chút chút. Ta liền than phiền đến. Ngươi ngày hôm trước nói trước đi trấn trên có chuyện gì? Kết quả đi nơi đó còn nói không có chuyện gì. Người khác nói lái xe đưa chúng ta. Ngươi cũng không cần. Ai lần đầu tiên ngồi xa như vậy xe không nói à? Ngươi liền chơi ta. Lên xe trước. Liều mạng gọi ta ăn nhiều một chút nhi. Nếu không ăn nhiều như vậy. Đi, đi, đi. Đừng ở chỗ này nhi xấu hổ mất mặt. Khương lão đầu nhi thấy mọi người lại nhìn sang. vội vội vàng vàng kéo ta đi. Vừa ra trạm xe, đầu ta liền choáng váng. Không phải là mới vừa rồi ngồi xe phản ứng còn chưa khỏe, mà là bị trạm xe bên ngoài cái loại này náo nhiệt phồn hoa cho hù dọa choáng váng. Thành Đô khẩu âm mềm nhũn ôn nhu. Chúng ta là ở chỗ đó đứng một chút. Một cái bán nấu bắp đại thẩm liền đi tới. Mua chút bắp ăn mà. Đại gia, hiện tại nấu, mới mẻ rất nột. Thanh âm kia nghe ta toàn thân như nhũn ra. Cộng thêm lớn như vậy địa phương. Ta không từ đâu tới liền sợ hãi. Một chút liền tránh Khương lão đầu nhi phía sau. Khương lão đầu nhi ngược lại cười híp mắt. Đối phó tự nhiên. Mua hai cây bắp, thuận tiện hỏi thăm một chút đường. Liền dắt ta đi. Sư phụ, bọn chúng ta hạ muốn đi đâu? Bắp mới mẻ ăn ngon. Ta vừa vặn bụng cũng ói không? Ngược lại ăn thật cao hứng. Nhưng lớn như vậy thành phố. Trên đường chạy xe hơi. Hai bên còn có ta chưa từng thấy cao ốc. Cộng thêm dòng người như nước thủy triều. Ta cuối cùng là không thích ứng rất. Nắm thật chặt Khương lão đầu nhi. Sợ mình làm mất, nói ngươi nhà quê, ngươi còn không thừa nhận. Như vậy nhi phải đến Bắc Kinh, ngươi không phải đứng ở trạm xe lửa khóc à? Nơi này đoán cái gì? Xuân Hy đường bên kia mới náo nhiệt. Nếu không có chuyện, ta còn muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút. Này Thành Đô ăn có thể nhiều. Không được, chuyện này làm xong, ta phải dẫn ngươi đi ăn một chút. Khương lão đầu nhi nói một nhóm chương. Chính là không nói mang ta đi nơi đó. Bất quá ta cũng là một kẻ tham ăn. Nghe một chút ăn, hai con mắt cũng sáng lên. Liền vội vàng hỏi đến. Đều có cái gì ăn à? Ăn ngon không? Đi nhiều. Trung thủy giác nhi. Ỉ lại chè sôi nước nhi. Mì cay Thành Đô. Đản hồng bánh ngọt. Long khoanh tay nhi. Rất nhiều. Ăn ngon không? Khương lão đầu nhi vừa nói vừa nuốt nước miếng. Một nuốt nước miếng, liền gặm một hớp lớn bắp. Ta cũng liều mạng gặm bắp đỡ thèm. Hơn nửa thiên, ta mới hỏi đến. Sư phụ, rốt cuộc muốn đi đâu à? Loa Mã thành phố. Khương lão đầu nhi nói đơn giản đến. Loa Mã thành phố. Thành Đô thành phố một chỗ danh nhi. Ta không biết sư phụ tại sao dẫn ta tới nơi này. Tóm lại chuyển vài chuyến xe buýt. Ta đã bị Thành Đô to lớn cho mê choáng váng. Viết một cái tiểu sở chiêu đãi. Sư phụ cùng ta đơn giản rửa mặt một chút. Ta bụng có chút đói. Liền hỏi muốn ăn cơm sự tình. Khương lão đầu nhi lại nói. Không vội vàng ăn cơm. Chúng ta đi trước quán trà. Sư phụ, đây là đại thành thị cao cấp sinh hoạt à? Trước uống trà, ăn nữa cơm. Hay là ở trong quán trà vừa uống trà, vừa ăn cơm. Ta nhớ sư phụ trên đường nói cho ta ăn đồ ăn. Tâm lý với miêu bắt tựa như, những thứ đó, đừng bảo là ăn rồi, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, ngươi chỉ có biết ăn thôi, ta đây là dẫn ngươi đi làm chính sự nhi, vốn là ta muốn đi trấn trên, liên lạc một người, để cho hắn giúp ta liên lạc một cái Hồng Kông khách hàng, sau đó sẽ ở nơi này tỉnh thành gặp mặt, nhưng là Hồng Kông bên kia đồ vật lưu thông quá nhanh. Ta đảm bảo không chắc hắn mua được làm cái gì. Vạn nhất rơi vào hiểu công việc người ngoại quốc trong tay. Lòng ta đầy trong cũng không nỡ. Ta nghĩ rằng nếu muốn bán. Hay lại là bán cho một cái ta xem thuận mắt người Trung Quốc đi. Khương lão đầu người nói như vậy. Đến, ta, nha, một tiếng. Lòng nói không trách sư phụ ta đến trấn trên nói có chuyện gì. Còn nói không có chuyện gì. Vị kia cái gì không ngồi bọn họ xe tới. Kia xe buýt không khí cũng đừng nói. Ói ta à, tâm lý ta canh cánh trong lòng. Ta không nghĩ như vậy khoe khoang. Người oa nhi nhớ kỹ cho ta. Người sau này luôn là muốn tự mình đi, giang hồ. Vạn sự khác khoe khoang. Biết không, Khương lão đầu nhi rất nghiêm túc nói đến. Hắn một loại dùng loại biểu tình này nói chuyện. Chính là không cho phép ta hỏi tại sao. Mà là phải chấp hành thời điểm. Ta gật đầu một cái. Biểu thị nhớ. Không muốn khoe khoang. Đi quán trà đi. Khương lão đầu nhi đổi một thân nhi quần áo sạch. Dắt ta ra ngoài. Ta cũng không hỏi tại sao phải đi quán trà. Bởi vì đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Loa Mã thành phố đa quán trà. Vừa ra khỏi cửa, sư phụ dắt trong tay ta. Phi thường quen đường đi. Có thể ven đường này đa quán trà. Trà than, hắn nhưng cũng không dừng lại. Sư phụ, cái này không đều là quán trà sao? Ta hiếu kỳ rất. Ai, người biết cái gì? Ngọc này à, có hai loại người con mắt độc nhất. Một loại là thuộc về quốc gia cao cấp chuyên gia. Một loại chính là dân gian đặc biệt điều phối ngọc thế gia truyền nhân. Này Linh Ngọc à, cũng chỉ có thể bọn họ mới biết hàng. Này Loa Mã thành phố vừa vặn thì có loại này thế gia truyền nhân. Người biết không? Lại không trực tiếp trả lời ta vấn đề. Nhưng ta cũng thói quen. Dứt khoát lắc đầu biểu thị không biết. Nghe hắn nói. Này Loa Mã thành phố. Bên ngoài nhi thượng là như vậy. Có thể trong tối là cái gì? Là một vàng bạc ngọc khí giao dịch dưới đất thị trường. Có chút không thấy được ánh sáng đồ vật cũng là thông qua nơi này lưu thông. Những thứ này quán trà, trà than trong cũng có người trấn thủ. Nhưng là bọn họ cấp bậc không đủ. Thưởng thức không phải ta đồ vật. Khương lão đầu nhi thuận miệng nói đến. Không thấy được ánh sáng đồ vật là cái gì? Ta hiếu kỳ, cũng tỉ như trong mộ moi ra tới đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.